Tiên tử xin tự trọng. Chương 715, mời chứng căn nguyên. Góc truyện audio.com. 3, trò biến ra một bàn tay to đập tới. Người xem cái gì? Tần Dịch che đầu, người không phải là viên cầu hay sao? Xem cái gì không phải đồng dạng sao? Chấm, vậy cũng không đồng dạng. Ta có thân thể rồi, là phải mặc quần áo đấy. Chó dầm gì mà lấy ra một mảnh hoa sen? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Vừa rồi nở hoa ngươi còn hái được. Chó khinh bỉ nói. Chó thông minh đã lấy được bảo vật. Nhân loại ngu xuẩn còn đang ngẩn người. Tần Dịch, ta đây không phải là ngẩn người. Đó là không biết lâm vào trong tinh thần chi dị nào đó. Không đợi Tần Dịch giải thích. Chó vung hoa sen lên. Biến thành một cái váy nhỏ. Bao quanh thân thể tròn ụ cục mặc lên rồi. Tần Dịch há to miệng. Lại ngậm lại. Chó rất không sao cả mà vỗ vỗ vai của hắn. Người không phải là muốn xem loại chuyện nhàm chán này sao? Xem xong rồi có cảm giác gì? Đối với ta mà nói mặc cái gì căn bản không có khác biệt. Có phải cảm giác mình rất nhàm chán đúng không? Thật ra, Tần Dịch đem nó bế lên. Thật sự rất manh a chó. Loại từ này vẫn là lưu lại cho bổng của ngươi a phi. Chó không có để cho hắn bế. Một đám thuộc hạ ở bên cạnh nhìn xem đấy. Không bỏ được mặt mũi. Liền dãy giụa nhảy xuống. Mẹ vợ của ngươi đã đến. Tiếng phá không vang lên. Vũ phi lăng hóa gió mà đến. Thời điểm rơi xuống liền đưa cho Tần Dịch một quả. Nàng còn trẻ. Càn nguyên viên mãn còn thành tựu phong chi linh. Phục dụng vô tướng chi đan chỗ tốt thế nhưng là vĩnh cửu đấy. Sớm muộn có khả năng tiến tới vô tướng. Cũng không ham vật này. Có thể nói nàng đảm nhiệm cửu vương chuyện quan trọng cần làm chính là bảo đảm Tần Dịch đạt được một quả kiến mộc. Tần Dịch không khách khí với nàng. Tiếp nhận quả nhìn thoáng qua liền choáng váng. Đây là quả đào, cành giống như ngô đồng. Lá cây rộng lớn giống như lá sen. Mọc ra đóa hoa giống như hoa sen. Cuối cùng kết thành quả đào. Hoa sen không kết quả đào không phải lá sen tốt. Còn thiếu một câu ngô đồng đấy. Tần Dịch thật sự im lặng mà lật qua lật lại nhìn một hồi. Trong lòng ngược lại là buông lỏng một hơi. Cũng không dị dạng, giống như một quả bàn đào lớn rất đáng yêu. Rõ ràng còn có mùi thơm nhàn nhạt của quả đào. Cảm giác liền con mẹ nó là một quả đào nha. Đương nhiên nếu như đưa vào thần niệm, sẽ phát hiện năng lượng khổng lồ giống như một thế giới. Cùng khí tức chân thật của huyết nhục sinh mạng mạnh mẽ mà sinh. Theo phản ứng lúc ăn của chó đến xem, hiệu quả đắp nặn thân thể cũng không có suy giảm, không có đinh đinh không tính. Vậy là được rồi, chỉ không biết vì sao sẽ sớm sinh non. Tần Dịch đang quan sát, Tù Ngưu bay tới, cũng đưa qua một quả đào. Tần Dịch ngẩn người, Tù Ngưu thản nhiên nói. Đây là điều kiện đáp ứng ngươi. Tần Dịch nói. Ta có một quả rồi. Không cần tham nhiều, trong mắt Tù Ngưu hiện lên vẻ tán thưởng. Vẫn là nói, vũ tộc trưởng kế thừa chính là quả của Tí Hưu. Nàng muốn cho ai là chuyện của nàng. Cùng chuyện lúc trước thương định không có quan hệ. Ta lúc trước đáp ứng ngươi đem quả của mình cho ngươi. Vậy bất kể ngươi đã có mấy quả, cũng vẫn là nên cho ngươi. Lời còn chưa dứt, bên kia cũng bay tới một quả đào. Thanh âm của bá hạ truyền đến, của ngươi, Tần Dịch lúc này mới nhớ tới bá hạ giống như cũng từng đáp ứng như vậy. Lại nói ngươi tuyên dương chuyện móc tim miệng rộng như vậy. Lúc này vì sao lại trầm mặc ít nói rồi, nhưng đạo lý là đạo lý này. Bất kể chính mình có mấy quả, bọn hắn đáp ứng liền làm được, quả thật là tâm tính vô tướng. Không tham không vọng, mấy vị này đúng là bằng hữu đáng giá kết giao. Tần Dịch trong lòng rất thưởng thức, không cùng bọn hắn sĩ diện cãi láo. Một lần nữa đem một quả đào đưa cho Vũ Phi Lăng. Nhạc mẫu đại nhân có khả năng sắp cần dùng đến. Không cần, Vũ Phi Lăng thản nhiên nói. Nếu như muốn dựa vào quả kiến mộc bảo lưu thân thể. Trong lòng còn có loại ỷ lại này. Có lẽ sẽ không thể tiến tới vô tướng. Ta thà không cần, chư vị long tử đều ngẩn người. Trầm mặc không nói, lời này có khả năng nói trúng điểm mấu chốt rồi. Chúng ở trong hoàn cảnh được trời ưu ái như vậy, tu hành vạn năm, lại thủy chung vẫn chỉ là càn nguyên, thậm chí còn có cá biệt ngay cả viên mãn cũng không có đạt tới. Là thiên phú không đủ, không, là trong lòng có chướng ngại, nhưng cho đến hôm nay, muốn dứt khoát kiên quyết mà vứt bỏ quả không cần, sợ là đã không làm được rồi. Chó nhìn trái nhìn phải, nhếch miệng, một người hai người đều ở trước mặt bày ra bức cách. Chó liền tham ăn làm sao vậy? Các ngươi không cần cho ta à? Tần Dịch không cho nó. Cẩn thận đem ba quả đào đều thu lại. Thứ này đương nhiên không chỉ là dùng để làm lại thân thể. Chỗ tốt lớn đấy. Gia tăng thọ nguyên vạn năm cũng không phải nói đùa đấy. Ngẫm lại người ta hội bàn đào là vì cái gì? Mà năng lượng khổng lồ cùng sáng thế chi ngộ trong đó. Dựa theo trạng thái hiện tại, ăn một quả như vậy, càn nguyên đại quan có thể nói căn bản giống như giấy. Lưu một quả cho Lưu Tô, chính mình còn có thể phân phối hai quả, vậy có thể chính mình ăn trước một quả, lưu một quả dự phòng. Đồ vật quan trọng như vậy, sớm muộn cần dùng đến đấy, có thể sẽ có giá trị phá cục vô cùng quan trọng. Tù Nghiêu ở bên cạnh nói, lần này kiến mộc sớm kết quả, cảm giác có chút quái dị. Mặc dù đối với vạn năm quả kỳ mà nói, sớm mấy tháng hầu như không có ảnh hưởng, nhưng loại tình huống này trước kia chưa từng phát sinh qua. Tần Dịch nói, lần này bị những người khác giày vò thành như vậy, kiến mộc chi linh ngủ say lại thức tỉnh, còn dung hợp thì hưu mới xem như sống lại, cách khôi phục hoàn mỹ còn sớm đấy. Năng lượng của bản thân kiến mộc cũng là yếu đi lại phục hồi. Làm thành như vậy khó tránh khỏi có chút biến hóa a, không ảnh hưởng hiệu dụng của quả là được. Không, Tù Nghiêu khẽ lắc đầu, đừng coi kiến mộc là cây cối bình thường. Đại đạo tồn tại vĩnh hằng, sẽ không sửa đổi, bất kể đã xảy ra bao nhiêu chuyện, ngày kết quả nên là lúc nào liền chính là lúc đó. Cùng tất cả biến cố lúc trước không có quan hệ, bổn vương cho rằng, nó sớm kết quả hẳn là do nhận được dẫn dắt nhất định. Loại dẫn dắt này cấp bậc rất cao, cao đến mức bổn vương đều khó nhận thức. Cái gì là dẫn dắt, cũng chưa biết, Tù Nghiêu cao thấp dò xét Tần Dịch, nói không chừng cùng ngươi có quan hệ, Tần Dịch mới không cảm thấy sẽ cùng mình có quan hệ. Chính mình lấy đâu ra bức cách đó, muốn nói có quan hệ, đại khái là bởi vì Lưu Tô từng tiến vào trong kiến mộc, còn từng bị động thành lập linh hồn liên hệ. Cái gọi là đại đạo, đối với người khác rất khó giải, ngay cả Tù Nghiêu đều chưa chắc thấy rõ, nhưng nếu là vây quanh Lưu Tô sinh ra, vậy hết thảy cũng không kỳ lạ. Nhìn Lưu Tô hiện tại còn ngủ say bất tỉnh, có lẽ hơn phân nửa cùng nó không thoát được quan hệ. Tần Dịch không xoắn suýt, hỏi, đại vương trước kia đã từng nói, Côn Luân Hư mở cửa, cùng kiến mộc kết quả thường thường là chân trước chân sau. Thậm chí chính là được kiến mộc sắp kết quả dẫn dắt mà mở cửa. Vậy lần này sớm kết quả, Côn Luân Hư liệu có sớm mở cửa hay không? Có, Tù Nghiêu nhìn về phương xa, chân trời đã có mây bảy màu, tụ mà không tan, nó thấp giọng nói, tối đa 10 ngày đến 1 tháng. Côn Luân Thiên Quang tất mở, thỉnh cầu vũ tộc trưởng dẫn vũ nhân tinh nhuệ đi Côn Luân. Cùng Bồ Đề tự hội họp. Sớm bố trí thủ vệ, Vũ Phi Lăng thi lễ, đã biết, lập tức đi an bài, Tù Nghiêu chuyển hướng Tần Dịch, Côn Luân chi hư, không phải chuyện đùa, nếu như Tần tiên sinh muốn đi, mời chứng càn nguyên, Tần Dịch khẽ thở dài một hơi, quả nhiên là sớm có tối tăm, lời của sư tỷ giống như tạm biệt quả nhiên chính là tạm biệt. Muốn cùng Vũ Thường ở trong kiến mộc song tu, sợ cũng không thực tế rồi. Song tu là chuyện cần tích lũy thời gian dài, một lần hai lần ý nghĩa rất nhỏ, Vũ Thường lúc này còn không bằng sớm đi Côn Luân Hư làm quen đấy. An An muốn học âm nhạc, cũng chỉ có thể tiếp tục đi tìm sư tỷ rồi. Thế sự như thủy triều, đẩy về phía trước, muốn khoan thai như tiên, khó biết bao, cách chương.